Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, cái thứ 8 khế ước. Tút tút tút, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, bên trong không có trả lời, bất quá môn lại chậm rãi mở ra, mà theo môn mở ra, thanh âm bên trong cũng truyền đến trong hành lang. Cái kia bọt nước bốn đưa thanh âm, còn có bóng da đập thanh âm, cùng nữ nhân phát ra vui sướng thanh âm. Mụ mụ còn tải trùng tổ bên trong, sẽ là ai chứ? Mang theo hiếu kỳ đi tới trong phòng, Mato Sakura thấy được Nghiêu Khôi, cùng cái kia phát ra vui sướng thanh âm nữ nhân. Assassin, Mato Sakura mở to hai mắt nhìn, hơi có chút ngoài ý muốn nói đến. Sakura à, có chuyện gì không? Nghiêu Khôi nằm tại trên ghế nằm, hưởng thụ lấy Eris nhiệt tình phục thị, híp mắt quay đầu hỏi. Vâng chủ nhân, ta muốn cho chủ nhân giúp ta chế tạo một cái ma trùng. Mato Sakura không hỏi Assassin vì sao lại ở chỗ này, nàng chỉ nói là ra thỉnh cầu của mình. À, trước đó ngươi nói cái kia à, làm sao? Chính ngươi không dùng tay đi ra sao? Nghiêu Khôi uể oải hỏi. Ngoặc kép, Mato Sakura cúi đầu, xoa góc áo của mình, trầm mặc không nói gì. Tốt a, chút điểm thời gian này cũng đúng là làm khó dễ ngươi. Có thể, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Nghiêu Khôi nhẹ gật đầu. Như thế nói đến, tạ ơn chủ nhân, vậy ta sẽ không quấy rầy chủ nhân ngài hưởng thụ lấy. Mato Sakura có chút hưng phấn nói đến, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Vâng, vâng, đợi một chút, Nghiêu Khôi gọi lại Mato Sakura. Ân, chủ nhân cần ta cùng một chỗ phục thị sao? Mato Sakura xoay người lại, nghi ngờ hỏi đến, không phải, là những chuyện khác tương đương. Nghiêu Khôi nói như vậy lấy, hung hăng đỉnh hai lần, bạo phát ra về sau. Vỗ vỗ Eris, để nàng xuống tới, Eris thoải mái đánh mấy cái nhan, sau đó hoảng hoảng du du bò xuống dưới, dùng miệng bắt đầu cho Nghiêu Khôi tiến hành thanh lý. Các ngươi nhận thức một chút a. Nghiêu Khôi nói như vậy lấy, đối Mato Sakura vẫy vẫy tay, Mato Sakura cũng nhu thuận đi tới, mang theo tò mò nhìn đang tại liếm, lạp xưởng, Eris. Đây là Eris, Sakura ngươi hẳn là thông qua thủy tinh cầu thấy qua. Nàng là Assassin một thành viên. Nghiêu Khôi chỉ vào toàn thân bừa bộn Eris giới thiệu đến. Ngươi tốt, Mato Sakura lên tiếng chào hỏi. Lộc cộc, Eris nuốt xuống miệng bên trong sữa bò. Sau đó đối Mato Sakura nhẹ gật đầu. Đây là Mato Sakura, Tosaka Tokiomi ngữ nhi. Một năm trước bị nhận làm con thừa tự đến Mato gia. Hiện tại là sủng vật của ta. Nghiêu Khôi lại vuốt ve Mato Sakura đầu. Giới thiệu đến, Mato Sakura lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Giống như chó con tặng tặng Nghiêu Khôi bàn tay to. Sakura, tiếp xuống liền từ ngươi tới làm Eris Master A. Nghiêu Khôi nói đến, ai? Mato Sakura hơi kinh ngạc. Có chút không biết làm sao nhìn xem Nghiêu Khôi. Nghiêu Khôi quyết định này có một phần là vì chơi vui. Thú vị, dù sao Mato Sakura cùng Eris tóc đều là màu tím. Mà một cái 6 tuổi tiểu ấu nữ Master. Không phải cũng lộ ra rất có ý tứ sao. Bất quá, còn có một phần là từ tính thực dụng đi lên suy tính. Làm servant, Eris cùng đại Holy Grail có liên hệ. Cùng căn cứ vào đại Holy Grail mà tạo dựng lên anh linh sai khiến hệ thống cũng có được liên hệ. Lệnh chú đối với nàng tới nói vẫn như cũ là hữu dụng. Mà lệnh chú ngoại trừ hạn chế servant hành động bên ngoài. Còn có rất nhiều trợ giúp servant công năng. Tỉ như thuấn gian di động. Tỉ như cường hóa sức chiến đấu. Tỉ như làm ma lực cung ứng. Loại hình nhất là thuấn gian di động điểm này. Đối với trước mắt Eris tới nói, vẫn là rất hữu dụng. Trừ cái đó ra, Servant sẽ căn cứ vào master tố chất khác biệt, mà có khác biệt tăng phúc cùng suy yếu. Cũng tỉ như vàng óng ánh. Tại lần thứ tư Holy Grail War cùng lần thứ năm Holy Grail War thời điểm, năng lực trị số liền là không giống nhau. Còn có Artoria, tại lần thứ năm Holy Grail War bên trong, master thay đổi vì Tosaka Jin về sau, năng lực giá trị cũng thay đổi mạnh. Hiện tại, Ares nhưng thật ra là xuất phát từ trạng thái vô chủ, là từ đại Holy Grail trực tiếp tiến hành ma lực cung ứng. Cũng không thể thu hoạch được master phương diện gia trì. Nàng bây giờ mặc dù năng lực giá trị so nguyên bản mạnh, đó là bởi vì nàng hấp thu cái khác Phasis linh cơ bố trí, cũng không có thu hoạch được phương diện khác gia trì. Cuối cùng, đây cũng là Ares trùng sinh một cái nghi thức. Theo Ngưu Khôi thô sơ giản lược tiến hành giải thích một lần về sau, cũng giao phó Mato Sakura lệnh chú về sau, Mato Sakura mang mong đợi tâm tình bắt đầu cùng Ares tiến hành khế ước. Tuyên cáo, nhữ chi thân nhờ vả ta chi dưới trướng, ta chi mệnh vận kèm ở nhữ chi kiếm bên trên, tuân theo Holy Grail triệu hoán, tuân theo ý này, tuân theo này lý, tiếp nhận lời nói liền đáp lại a. Mato Sakura giơ tay lên đối Ares, MU bàn tay bên trên ba lá cánh hoa lệnh chú có chút phát ra ánh sáng màu đỏ. Bỏ qua Phasis tên, ta tên là Ares, theo Ares thanh âm, một chương mặt nạ màu trắng xuất hiện tại trong tay nàng. Sau đó vị bỗng chốc bị nàng bóp nát, trong nháy mắt, trên người nàng màu đen ma lực phun trào. Cùng đại Holy Grail liên hệ sinh ra vặn vẹo, ở đây phát thệ, tuân theo ta chủ chi mệnh, lấy Assassin chức giai, đáp lại nhữ chi khế ước. Theo Ares đáp lại, Mato Sakura duyên tay lệnh chú tỏa hào quang rực rỡ. Ares trên thân cái kia bốc lên ma lực trong nháy mắt bộc phát về sau. Trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, thành công. Ares nhìn xem cái kia đang từ từ tiêu tán mặt nạ mảnh vỡ, mang theo cảm khái, mang theo kích động tự lẩm bẩm đến. Hiện tại ta, thật lấy Ares cái này cá thể được thừa nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.